Một giọt người Gion, chương 25, về Hồng Lâu Mộng 1. Góc truyện audio.com. Bê Quân đọc rất nhiều thứ. Hơn nữa, loại sách gì cũng có quan điểm độc đáo của riêng mình. Bổ sung một chút, anh thích đọc Hồng Lâu Mộng bản cổ nhất. A Quân không rõ Hồng Lâu Mộng phiên bản mới chiếu trên TV khác gì Hồng Lâu Mộng bản cổ. Liền hỏi Bê Quân, câu trả lời của Bê Quân rất sắc sảo. Bản cổ, Lâm Đại Ngọc, từ bầu trời tới nhân gian. Bản mới, Lâm Đại Ngọc, từ bầu trời nhân gian tới. Cách chương.